Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, hắn có bí mật. Tô Thận từ buổi sáng lúc ra cửa liền cảm thấy bên ngoài viện đầu đổi mấy cái khuôn mặt xa lạ. Nàng nghiêng đầu nhìn hai lần, cũng không nói gì. Đến học đường liền cùng đang tại làm bài tập Thích Liễu Liễu nói: Ta luôn cảm thấy cha ta phái người giám thị chúng ta. Nói lấy liền đem buổi sáng tình hình nói với nàng, lại nói, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thế nào cũng phải đem chúng ta dẫm ở dưới bàn chân vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi sao? Trên mặt nàng có mê mang cũng có lo sợ không yên. Tại trong nhận biết của nàng, cũng không cảm thấy thân là một cái cha có thể chân chính độc ác lòng dạ ác độc đến không tha cho chính mình con gái ruột thịt mức độ. Thích Liễu Liễu sâu sâu nhìn lấy nàng. Cõi đời này còn nhiều mà lòng lang dạ sói người. Ngươi còn quá trẻ tuổi, cho nên không tưởng tượng nổi. Lão già kia dĩ nhiên là không giống trong kiếp trước một dạng đem Tô Phái Anh kiềm chế đến xít sao mà hắn là sẽ không cam lòng. Hơn nữa bởi vì Tô Phái Anh lưu kinh, nàng thậm chí không có thể bảo đảm hắn có thể hay không làm tuyệt hơn. Hắn như giám thị các ngươi, là tất nhiên là muốn bắt các ngươi nhược điểm. Chỉ bất quá cầm nhược điểm chính là vì đem các ngươi đuổi ra khỏi đi, ngược lại chưa chắc. Ngươi cảm thấy hắn mục đích cuối cùng chắc là cái gì? Tô Thận từ ngắn gọn suy đoán, nói, đem anh ta đạp tới, để cho chúng ta không xảy ra đầu. Sau đó nâng đỡ con gái của Diêu Thị. Ta cảm thấy chắc là nghĩ để cho các ngươi cả đời cũng không xảy ra đầu. Thích Liễu Liễu thổi bút hạ mặc ngâm. Sau đó suy nghĩ một chút, lại ngưng lông mày nhìn lấy nàng. Ta luôn cảm thấy hắn còn có bí mật, nếu không sẽ không như vậy nhéo các ngươi không thả. Tại hắn giám thị ngươi thời điểm, ngươi không ngại cũng phản quay đầu lại giám thị hắn. Xem hắn nhìn như vậy các ngươi khó chịu, kết quả có hay không nguyên nhân khác. Nàng đối với Tô Sĩ Trâm lý giải so với Tô Gia huynh muội sâu. Đối với một người cha mà nói, cùng con gái của mình cho dù không thân cận, cũng nhất định không đến nổi ngươi chết ta sống mức độ. Trong kiếp trước hắn mặc dù không có giết chết Tô Phái Anh, nhưng kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Mà hắn tại hoàng đế bổ nhiệm Tô Phái Anh vào quán sau, lại còn coi là thật giám thị lên bọn họ. Điều này nói rõ trong lòng của hắn hoảng sợ. Hắn làm gì phải đến mức như vậy? Hắn đang sợ cái gì? Tô gia huynh muội cũng không phải là cái gì lục thân không nhận thế nào cũng phải cùng cha ruột liều mạng người. Bọn họ toan tính không phải là bản thân điều khiển vận mệnh. Chờ đến cơ hội thích hợp thoát khỏi Tô gia, mở cửa lập phủ qua cuộc sống của mình mà thôi. Điểm này bọn họ song phương đều rất rõ ràng. Tô Sĩ Trâm nếu như muốn cùng bọn hắn vạch rõ ranh giới, thuận thế mà làm liền thành, tại sao còn muốn phòng đến như vậy chặt? Cái này cũng không khỏi lệnh nàng nghĩ tới rồi Diêu Thị trước khi vào cửa hậu sự. Diêu Thị một mực chờ đến Lâm Thị bệnh qua đời sau mới xuất giá. Lâm Thị bệnh qua đời thời điểm Tô Phái Anh 4 tuổi. Nói cách khác, Lâm Thị theo vào cửa đến bệnh qua đời mới thôi từ đầu đến cuối có 5 năm dài. Trong 5 năm này Diêu Thị tại sao một mực không có gả? Nàng là một mực cùng Tô Sĩ Trâm duy trì lộ thủy quan hệ. Tô Sĩ Trâm đối với nàng có cam kết gì? Vẫn là nàng đoán được Lâm Thị sẽ chết bệnh. Nếu như là người trước, vậy còn miễn cưỡng nói được. Dù sao Diêu Thị mất trinh, cũng khó mà tái giá. Nếu như là người sau, nàng kia tại sao có nắm chặt như vậy Lâm Thị sẽ chết bệnh? Nếu như là người sau, cái kia Lâm Thị tử vong sau lưng liền không đơn giản như vậy. Cái này thắc mắc nàng nguyên bản trong kiếp trước liền tồn tại. Đáng tiếc khi đó nàng căn bản là không có cách gần Tô Sĩ Trâm thân. Cũng bởi vì chút nào không chứng cớ, vì vậy không thể nào do thám biết. Trước mắt còn có cơ hội, nàng liền không thể bỏ qua. Chẳng qua là tại chứng cớ trong sáng trước, nàng vẫn không thể nói cho Tô Thận từ nói thật, để tránh có chút nói dối. Còn có trước vì Tô Phái Anh xin mệnh lệnh chuyện ở phía trước, nàng sau đó muốn giúp bọn hắn càng là đến cẩn thận hơn. không thể cho bọn họ tạo thành quá mức nhiệt tâm ấn tượng. Tô Thận Từ làm theo không đề cập tới. Diêu thị trở về phủ mấy ngày, mới đầu yên lặng, chỉ làm cho người đem Tô phái anh huynh muội sự tình không rõ chi tiết mà tới bẩm báo. Nhưng là càng là nghe được tin tức nàng thì càng không có cách nào bình tĩnh. 2 tháng trước cái kia hai huynh muội còn ở trong lòng bàn tay của mình khống chế. Lúc này mới bao lâu, Tô phái anh liền thành làm người ta ngưỡng mộ thứ cát sĩ. Không riêng gì xuất nhập được người tôn kính, lại vào phủ tới tìm hắn tất cả đều là bác học chi sĩ. Những thứ này bác học chi sĩ trong nhà còn không phạm bối cảnh cường đại hạng người. Cái này cũng khiến cho hắn càng ngày càng tự tin lên. Nhìn qua mơ hồ có một cổ khó tả phong lưu tiêu sái. Thỉnh thoảng nàng thấy xa xa Tô phái Dương tự hắn bên người đi qua. Cũng không khỏi cảm thấy Tô phái Dương cùng hắn so sánh đều quả thật là không ra gì rồi. Tô sĩ trầm giữ được bình tĩnh. Nàng có thể không kiên nhẫn. Chiếu tiếp tục như thế. Tô sĩ trầm chính là vẫn coi hắn là thành cái đinh trong mắt. Đều sẽ không có cách nào dung chuyển hắn. Đã nhiều ngày liền đại cô nương đều tại phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Phu nhân nếu là mang xuống, sợ rằng chúng ta không động thủ. Đại cô nương đều chỗ sung yếu chúng ta động thủ. Theo gà tới quản sự nương tử nên phải Xuân Nhi là Diêu gia người hầu. Rất là hướng Diêu thị cùng Diêu gia. Thấy nàng lòng như lửa đốt nhưng lại không có quyết định chủ ý thời điểm cũng không khỏi nói như vậy. Diêu thị phiền não mà liếc nhìn nàng. Người cho ta không muốn sao? Bây giờ ta chính là muốn động. Há có thể tùy tiện động được bọn họ? Quận vương phủ chuyện kia mới qua bao lâu? Trong cung đều còn nhớ cái gốc này đây. Chiếu ý của nàng, thế nào cũng phải chờ lấy trong cung không sai biệt lắm quên cái gốc này thời điểm nàng mới động. Thủ hơi bảo hiểm, các quý nhân cho dù có chỉ ý tại, có thể cả triều văn võ nhiều như vậy. Bọn họ nơi nào sẽ thời khắc nhớ cái Tô phái anh. Nhưng lời này liền chính nàng cũng không thuyết phục được. Tô phái anh mỗi ngày ra vào đều đối với nàng mà nói là loại cực lớn kích thích. Nàng nơi nào còn có thể đợi được trong cung quên bọn họ thời điểm. Nên phải Xuân Nhi vốn lại nhấc lên nàng chỗ đau. Nàng dĩ nhiên không có lời khen. Chúng ta lại không giống trống khua chiêng mà đem người hướng dưới chân dẫm đạp. Phía sau cánh cửa đóng kín người một nhà chuyện. Trong cung lại làm sao biết. Nên phải Xuân Nhi nói tới chỗ này không khỏi đi lên trước 2 bước. Chúng ta lặng lẽ mà làm chút ít tay chân. Không được sao. Diêu thị dừng lại, suy nghĩ nửa khắc sau lại lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Trước mắt lão gia đều không có để cho động. Quay đầu làm không tốt còn phải bị hắn khiển trách. Nên phải Xuân Nhi nói. Chính là như vậy cái lý nhi. Cho nên chúng ta bất động hắn. Liền làm vài việc để cho lão gia chính mình đi đối phó đại gia không phải thành rồi sao? Diêu thị ngẩng đầu. Nàng nói tiếp. Phu nhân suy nghĩ một chút. Lão gia nhất chịu không nổi cái gì. Chỉ cần để cho đại gia chọc giận tới lão gia. Để cho lão gia tự hành ra tay đi đối phó hắn. Như thế chăng chỉ là 10 phần chắc 9. Lại còn cùng phu nhân ngài không liên quan. Xa hơn xa một chút nói. Càng làm cho giữa cha con bọn họ càng thêm không có khả năng giảng hòa. Không phải là một lần mấy đến. Diêu thị hiểu ra. Nàng thẳng tắp thắt lưng. Ngươi có chủ ý gì hay? Nên phải Xuân Nhi toại phục ở bên tai nàng nhắc tới. Diêu thị nghe xong, nhỏ hít một hơi, bên trong mắt lập tức tóe ra tinh quang. Ngươi nói đúng, nhà đầu kia cũng quả thật nên bị chút dạy dỗ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tiết đoan ngọ ngày hôm đó. Thích tử trạm nấu bánh chưng đã phiêu hương cả viện, trong học đường không nghỉ. Thích liễu liễu nhớ tới cố diễn trước bao che nàng đánh đỗ như quân lần đó. Toại để cho thích tử chạm nhiều nấu mấy cân mang tới học đường làm biếu. Cố diễn là đại nho. Gia thế rất tốt rất rõ ràng quý. Xách bánh chưng quan sát mấy lần. Lại xuyên thấu qua bánh chưng liếc nàng mấy lần. Nhướng mày nói. Nghe nói các ngươi phải làm thái khang tứ sát. Đối với có chân tài thực học trưởng bối. Thích liễu liễu vẫn là rất kính trọng. Nghe vậy liền ngượng ngùng mà cười khan mấy tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.